Chỉ có hơn 10 võ giả hậu thiên mời chào không cẩn thận bị mũi tên gây thương tích, còn lại không có chuyện gì. Đương nhiên ánh mắt mọi người nhìn Tô Tính đều mang theo vẻ sùng kính. Trước kia lúc ở thành Thương Sơn, bọn họ chỉ nghe nói cường giả nhân bản mạnh cỡ nào, nhưng trừ phi người từng nhìn thấy Tô Tính ra tay, nếu không bọn họ sẽ không có ấn tượng trực quan về Tô Tính. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tô Tính ra tay thì bọn họ biết vì sao đều là võ giả tiên thiên, có người có thể đứng hàng nhân bản dương danh giang hồ. Có người lại bừa bãi vô danh. Cường giả nhân bản và không phải cường giả nhân bản là hai loại người khác nhau hoàn toàn. Gia hỏa xui xẻo bị Tô Tính bắt sống chính là quỷ hồ một mắt. Đáng tiếc hắn cẩn thận vài chục năm, lần này vốn tưởng rằng đi theo mọi người cùng hành động không có gì phải sợ, hắn không nghĩ tới đây chính là sai lầm lớn nhất. Nói đi, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới, ta không tin tưởng đám đạo phỉ trà trộn trong rừng rậm Tương Nam mười mấy năm lại là một đám không có đầu óc như thế. Tô Tính lãnh đạm hỏi một câu. Quỷ hồ biết rõ mình bây giờ rơi vào trong tay người ta. Trên cơ bản cũng chỉ có thể mặc người ta chém giết, hắn xem như cơ linh nên lập tức nói tất cả những gì mình biết. Nghe được quỷ hồ nói bọn họ được Yến Thịnh Hằng tiêu tốn số tiền lớn mời tới, sắc mặt Yến Khuynh Tuyết tái nhợt. Mặc dù nàng biết mấy ca ca và đệ đệ từ nhỏ tới lớn không có hảo cảm gì với nàng nhưng lại không nghĩ tới bọn họ có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Tô Tính thở dài một hơi, những người khác cũng giống như vậy, đều không nói gì. Loại chuyện này không thể nào khuyên, chỉ có thể dựa vào Yến Khuynh Tuyết tự mình vượt qua mà thôi. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Khi biết huynh trưởng cùng huyết mạch muốn lấy mạng của mình, y với Yến Khuynh Tuyết mà nói là đã kích không nhỏ. Nha hoàng Lục Ly bận tâm nên kéo tay áo của nàng, Yến Khuynh Tuyết miễn cưỡng nở nụ cười, nói, yên tâm đi, ta không sao. Nói xong Yến Khuynh Tuyết lại nhìn sang Tô Tính. Mạnh công tử, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Tính trầm giọng nói, chuyện này chưa xong đâu, Yến Thịnh Hằng dám bỏ tiền mời đám người lão đao bả tử đối phó chúng ta, ai biết phía sau hắn còn có thủ đoạn nào khác hay không? Lộ trình quay về của chúng ta chưa tới 1/10, vì phòng ngừa vạn nhất. Ta chuẩn bị cho đám đạo phỉ này biết thế nào là lợi hại, thuận tiện nói cho bọn chúng biết một chút. 5 triệu lượng bạc mặc dù nhiều nhưng muốn cầm phải suy nghĩ bản thân mình có mạng hưởng dụng hay không. Lương Bá kinh ngạc, ý của Mạnh công tử là. Tô Tính thản nhiên nói, ta khẳng định đám người lão đao bả tử không có khả năng xuất động toàn bộ sào huyệt của mình, trong sơn trại của bọn chúng chắc chắn còn có người lưu thủ. Ta muốn đi tới sào huyệt của bọn chúng, cũng đánh đòn cảnh cáo với đạo phỉ khác, thuận tiện thay trời hành đạo. Nhưng sơn trại của đạo phỉ che giấu trong rừng sâu. Ẩn núp cực kỳ bí mật, cho dù triều đình phái đại quân tới càn quét cũng không tìm thấy bọn chúng. Tô Tính đá đá quỷ hồ dưới chân, có người biết đường, ta cần gì phải tìm. Quỷ hồ đại đương gia, không biết ngươi có nguyện ý làm dẫn đường cho ta hay không? Tô Tính nhàn nhạt hỏi nhưng ánh mắt nhìn quỷ hồ không khác gì nhìn người chết, quỷ hồ run rẩy. Nếu như ta nguyện ý dẫn đường, Mạnh công tử có thể tha ta một mạng hay không? Quỷ hồ cẩn thận hỏi thăm. Không có vấn đề, chỉ có thể là mạng của ngươi, trong 7 sơn trại tham gia vào, kể cả sơn trại của ngươi cũng phải bị tiêu diệt. Quỷ hồ liên tục gật đầu nói, không có vấn đề, ta nguyện ý dẫn đường. Bởi vì cái gọi là đạo hữu chết bần đạo không chết, chỉ cần Tô Tính đáp ứng tha hắn một lần, cho dù bảo hắn bán đứng người trong sơn trại của mình cũng không có gì. Rất tốt, ta sẽ mang theo hắn đi tới mấy sơn trại kia, các ngươi ở chỗ này chờ ta là tốt rồi. Hồng Liệt Đào nói, Mạnh công tử, nếu không ta đi cùng ngươi một chuyến. Tô Tính lắc đầu, không cần, một mình ta là được rồi, dù sao nơi này là rừng rậm Tương Nam, ai biết Yến Thịnh Hằng trừ 7 sơn trại này còn có an bài thủ đoạn nào khác hay không. Các ngươi lưu lại sơn trại bảo vệ là tốt rồi. Nghĩ đến Tô Tính có sức chiến đấu vô địch cùng giai, tất cả mọi người gật gật đầu, không ai muốn đi cùng hắn. Những đạo phỉ lưu lại thủ sơn trại chỉ là 1-2 tên võ giả tiên thiên và hơn 10 tên võ giả hậu thiên, những người này không thể tạo thành tổn thương lên Tô Tính. Huống hồ Tô Tính chỉ đi tới từng sơn trại chứ không phải xông vào cả 7 sơn trại một lúc. Mang theo quỷ hồ, Tô Tính được quỷ hồ chỉ dẫn đi tới đi lui trong rừng rậm, cuối cùng đi vào cửa hang động đá. Quỷ hồ vội vàng nói, nơi này là sơn trại của lão đao bả tử. Tô Tính kinh ngạc nói, thủ hạ lão đao bả tử nhiều người như vậy có thể ngây ngốc trong sơn động sao? Mạnh công tử, ngươi đừng nhìn sơn động này nhỏ, bên trong chính là một sơn cốc bốn phía không lọt gió, cũng chỉ có con đường ra vào là sơn động này, có thể nói là dễ thủ khó công. Tô Tính lúc này cười lạnh, cái gì dễ thủ khó công, nếu gặp phải địch nhân thực lực mạnh hơn ngươi nhiều lần, nơi này cũng bị người ta phá hủy dễ dàng. Xuyên qua sơn động, quả nhiên một sơn cốc lớn xuất hiện trước mặt Tô Tính, phía trước đường ra là sơn trại lớn, lúc này cửa lớn sơn trại đóng kín. Phía trên đang có vài tên đạo phỉ đang canh gác. Nhìn thấy hai người Tô Tính cùng Quỷ Hồ bước ra khỏi sơn động, vài tên đạo phỉ tuần tra ngạc nhiên. Với mức độ bí mật của nơi này, bọn họ không tin hai người đi lầm vào đây. Một tên đạo phỉ trong đó quát lớn, các ngươi là người phương nào? Có biết nơi này là địa bàn lão đao bả tử hay không? Tô Tính chẳng muốn nói nhảm với đạo phỉ, hắn nhìn cửa sơn trại trước mặt làm bằng gỗ cao mấy trượng, hắn cầm kiếm trong tay. Trong chốc lát một đạo huyết khí nồng đậm xuất hiện trong tay Tô Tính, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm kia như máu đúc thành. Đỏ tươi ướt át và diễm lệ. Kiếm quang đỏ như máu dài mấy trượng bay về phía trước, cửa sơn trại bị đánh thành gỗ vụn, một kiếm đánh nát cửa lớn thành vô số khối. Quỷ Hồ đứng sau lưng Tô Tính mở to mắt ra nhìn, uy lực một kiếm này kinh người như thế, chẳng lẽ vừa rồi hắn còn không dùng toàn lực hay sao? Tô Tính thản nhiên nói, đi theo sau ta, nếu ngươi dám chạy ta sẽ giết ngươi. Quỷ Hồ vội vàng gật đầu, hiện tại cho dù cho hắn thêm 10 lá gan cũng không dám chạy. Tô Tính trực tiếp giết vào trong sơn trại lão đao bả tử còn một tên võ giả tiên thiên và gần trăm võ giả hậu thiên. Tô Tính giết vào chẳng khác gì đồ sát nghiêng về một bên. Du Long kiếm trong tay hắn nhiễm một tầng huyết khí nhàn nhạt, nhìn nó cực kỳ tà dị. Huyết Hà thần kiếm dùng máu dưỡng kiếm, trong nguyên tắc Huyết Hà thần kiếm giao thủ với Vương Tiểu Thạch, toàn thân đều bao phủ trong huyết khí, dường như hóa thành huyết hà ngập trời. Tô Tính hiện tại mỗi khi giết một người, huyết khí trên thân kiếm nồng đậm hơn một phần, đợi đến lúc hắn đồ sát tất cả người nơi đây, huyết khí đậm đặc bao phủ thân kiếm Tô Tính cũng đã biến mất, hóa thành tơ máu bám vào trên thân kiếm. Tô Tính nhìn tơ máu như có điều suy nghĩ. Hệ thống từng nói qua, Huyết Hà thần kiếm là do ba bộ phận tạo thành, một phần chính An Phương Tức tu luyện Huyết Hà thần kiếm, Huyết Hà thần kiếm cũng không phải kiếm pháp, xuất kiếm tùy tâm sở dục, đây chỉ là phương thức sử dụng kiếm mà thôi. Bộ phận thứ hai là binh khí, Phương Ứng Kháng dùng bội kiếm do nghĩa phụ hắn truyền lại, Huyết Hà thần kiếm, lúc này mới dùng nó làm cơ sở luyện thành Huyết Hà thần kiếm, cho nên thanh kiếm này có ảnh hưởng to lớn lên Huyết Hà thần kiếm. Bộ phận thứ ba là Phương Ứng Kháng quan sát Huyết Hà thần kiếm diễn biến thành Huyết Hà thần chỉ. Tô Tính xem ra Huyết Hà thần chỉ là một loại biến hóa khác của Huyết Hà thần kiếm. Phương Ứng Kháng trong nguyên tắc sử dụng Huyết Hà thần chỉ là dùng tơ máu biến thành, nó có thể đồng thời công kích nhiều người, thậm chí chỉ pháp biến hóa vô cùng quỷ dị. Hiện tại nhìn thấy tơ máu trên thân kiếm, Tô Tính tin tưởng chúng là mấu chốt của Huyết Hà thần chỉ. Nếu Huyết Hà thần chỉ là do Huyết Hà thần kiếm diễn biến mà đến, Tô Tính tại không có hối đoái Huyết Hà thần chỉ, tối thiểu hắn phải tu hành Huyết Hà thần kiếm đến đại thành mới có thể sử dụng Huyết Hà thần chỉ. Sau khi đồ sát toàn bộ sơn trại lão đao bả tử, Tô Tính sưu tầm một lúc nhưng không tìm ra thứ tốt. Kết quả trừ một ít vàng bạc tài bảo thì không còn cả cộng lông. Tô Tính quay đầu hỏi Quỷ Hồ, lão đao bả tử không phải là một trong vài thế lực đạo phỉ mạnh nhất tương nam hay sao? Tại sao sơn trại của hắn nghèo như thế, thậm chí không tìm được một ít đan dược? Quỷ Hồ cười khổ nói, làm sao dễ dàng đạt được đan dược chứ? Thứ này có tiền cũng không mua được, có bạc cũng không chỗ mua. Chỉ có những thương hội của các đại phái mới có đan dược, đáng tiếc chúng ta không dám cướp đám người này, ngày bình thường cho dù ngẫu nhiên đạt được một viên đan dược cũng sẽ sử dụng ngay. Chúng ta làm sao có thể bảo tồn cơ chứ? Tô Tính gật gật đầu, sinh hoạt của dạo phỉ không có gì đặc biệt, cho dù kiếm tiền nhanh hơn nữa cũng chỉ là một đám tán tu mà thôi. Về sau Quỷ Hồ này dẫn đường tới sơn trại khác, Tô Tính liên tiếp tiêu diệt sạch sẽ 7 sơn trại. Giết nhiều người như vậy, Huyết Hà thần kiếm của Tô Tính có độ thuần thục tăng vọt tới 30%. Tô Tính cũng phát hiện công pháp vũ kỹ càng cao cấp, muốn tăng độ thuần thục lên càng khó. Hơn nữa độ thuần thục đến 50% cũng không phải liên tục sử dụng là có thể tăng độ thuần thục, nhất định phải thể ngộ võ đạo chân ý trong công pháp vũ kỹ. Thu hồi trường kiếm, huyết khí ngập trời trên kiếm biến mất, ngay cả tơ máu trên Du Long kiếm cũng nhạt đi rất nhiều, nếu không phải cẩn thận xem xét sẽ không nhìn thấy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nội tâm quỷ hồ vô cùng nghi kỵ. Tô Tính sử dụng loại kiếm pháp khí huyết sát trùng thiên, thậm chí giết càng nhiều người huyết khí càng nồng đậm. Loại này kiếm pháp này không quá giống công pháp ma đạo sát khí âm trầm, nhưng cũng không phải là thứ gì tốt. Quỷ hồ suy nghĩ cả buổi cũng chỉ kết luận là công pháp của Tô Tính, đó là một môn công pháp tà ác. Nhưng hắn khó hiểu một điểm, cho dù bọn họ là đạo phỉ trong rừng rậm Tương Nam nhưng không có nghĩa đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài. Bọn họ đều cẩn thận quan sát nhân bản mỗi tháng. Nhân bản nói Mạnh Thanh Trạch là đệ tử của Tứ Tuyệt Tán Nhân, Tông Hạo Dương, công pháp hắn sử dụng không giống như Tông Hạo Dương truyền dạy. Cho dù Tông Hạo Dương đạt được công pháp này tại hải ngoại, với tính cách làm người của Tông Hạo Dương cũng không đi tu hành công tà dị như thế. Hắn không hiểu công pháp của Tô Tính nhưng Quỷ Hồ cũng không hề nghĩ nhiều. Cái mạng nhỏ của hắn đang nằm trong tay Tô Tính, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Quỷ Hồ cẩn thận nói, Mạnh công tử, hiện tại Bảy Sơn Trại cũng bị ngài tiêu diệt, có thể thả ta đi chứ? Tô Tính lúc này như cười mà không phải cười nói một câu, muốn ta thả ngươi đi à, rất đơn giản, trả lời một câu của ta, ta sẽ thả ngươi đi. Quỷ Hồ nhìn thấy Tô Tính cười liền sợ hãi, câu hỏi gì? Một cộng một bằng mấy? Tô Tính hỏi. A. Quỷ Hồ sững sờ nhưng hắn vô ý thức nói, hai. Phục. Một đạo chỉ kính xuyên qua ngực Quỷ Hồ, hắn mang theo ánh mắt khó hiểu và không cam lòng nhìn Tô Tính. Thật có lỗi, ngươi biết quá nhiều. Tô Tính sử dụng võ công huyết hà thần kiếm không thể lộ ra ngoài. Làm người chính đạo phải có giác ngộ người chính đạo, vừa ra tay đã sử dụng cửu âm bạch cốt trảo. Cho dù nói ngươi hành hiệp trượng nghĩa cũng không có người tin tưởng. Sau khi Tô Tính quay về, Yến Khuynh Tuyết lập tức thở ra một hơi. Mặc dù nàng biết với thực lực của Mạnh công tử chắc chắn sẽ không có vấn đề, nội tâm nàng không nhịn được vẫn sinh ra một ít lo lắng. Sau khi tiếp tục lên đường, đoạn đường tiếp theo không có chút phiền toái nào. Những người lão đao bả tử mang tới bỏ chạy tán loạn, sau khi bọn chúng quay về sơn trại liền nhìn thấy sơn trại của mình bị người ta đồ sát sạch sẽ. Việc này dọa bọn chúng sợ hãi quá sức, hoặc là đầu nhập thế lực đạo phỉ khác. Hoặc là trực tiếp rửa tay chậu vàng không làm những chuyện cướp bóc nữa. Bọn họ không biết Bảy Sơn Trại bị một mình Tô Tính đồ sát, bọn họ biết chắc chắn là thương đội thành Thương Sơn làm, cho nên tin tức này truyền vào tại thế lực đạo phỉ khác, đám đạo phỉ trên đoạn đường sau đó không dám ló mặt ra thu phí qua đường. Trong đội ngũ của người ta có cao thủ ngăn cản được 20 tên cao thủ và lão đao bả tử liên hợp tấn công. Ai dám đứng ra khiêu khích? Vì vậy đoàn xe đi đường suốt 2 tháng cũng thuận lợi trở lại thành Thương Sơn. Một chuyến xuất hành qua lại đã kéo dài thời gian nửa năm. Thuận lợi trở lại thành Thương Sơn, mọi người lập tức có cảm giác trút được gánh nặng. Hơn nữa đám người Yến Trọng Hằng trong thành Thương Sơn cũng theo thương đội ra ngoài, cũng không có ai âm thầm tính kế bọn họ, việc này làm Yến Khuynh Tuyết có cảm giác nhẹ nhàng. Vào đêm trong ngày đám người Yến Khuynh Tuyết trở lại thành Thương Sơn, Yến Hoàng Cửu cũng biết chuyện xảy ra trên đường. Hắn trừ an bài Lương Bá theo bên cạnh chiếu cố Yến Khuynh Tuyết, hắn cũng an bài vài người đi theo thương đội, giám thị tất cả tình báo của thương đội. Lương Bá theo bên cạnh Yến Khuynh Tuyết quá lâu. Lập trường của hắn mơ hồ có khuynh hướng Yến Khuynh Tuyết, cho nên Yến Hoàng Cửu không quá tin tưởng. Khi biết được Yến Thịnh Hằng cấu kết với đạo phỉ lấy mạng Yến Khuynh Tuyết, sắc mặt Yến Hoàng Cửu lúc này đen như đít nồi. Lúc này Hắc Bào Nhân xuất hiện bên cạnh Yến Hoàng Cửu, trong đó có ghi chép tất cả mọi chuyện Yến Thư Hằng hợp mưu với Yến Thịnh Hằng. Tại thành Thương Sơn, chỉ cần chuyện Yến Hoàng Cửu muốn biết thì không có gì không biết. Hắn không muốn nhìn thấy chuyện hôm nay nhất. Hai tên hỗn đản. Yến Hoàng Cửu gầm lên một tiếng, trên người sinh ra khí thế đáng sợ. Vài tên thám tử đang báo tin trước mặt hắn có cảm giác như bị núi đè lên người, bọn họ bị áp quỳ xuống. Có mấy người bị nội thương phun máu tươi. Đều đi ra ngoài đi, lĩnh một phần thuốc chữa thương và tụ khí tán. Mấy người vội vàng hành lễ nói, đa tạ thành chủ. Chờ đám người đi ra ngoài, Yến Hoàng Cửu thở dài một hơi. Hắn muốn bồi dưỡng con mình trở thành một gã hợp cách thành chủ, nhưng lại không nghĩ đưa bọn chúng bồi dưỡng thành tàn sát thân nhân cầm thú. Hắn bây giờ hoàn toàn thất vọng về đám con cái của mình, nếu như bọn chúng lên nắm quyền. Đoán chừng những người khác không ai sống sót. Trái lại Yến Khuynh Tuyết hành động theo tình báo của thám tử báo lại, Yến Khuynh Tuyết có thiên phú buôn bán không tồi, hơn nữa làm việc ngay ngắn rõ ràng, đối xử mọi người ôn hòa chân thành, đoạn đường này người trong thương đội không ai nói bậy về Yến Khuynh Tuyết. So sánh hai bên với nhau, Yến Hoàng Cửu lập tức có khuynh hướng về phía Yến Khuynh Tuyết. Mặc dù nói Yến Khuynh Tuyết là nữ tử nhưng trên giang hồ không phải không có tiền lệ nữ tử làm trưởng khống giả, trong sáu đại thế gia có rất nhiều thời đại do nữ tử cầm quyền. Trong tà đạo Bát Môn có chiếu ảnh Minh Nguyệt Cung là nữ tử cầm quyền. Yến Khuynh Tuyết có một khuyết điểm duy nhất là võ đạo, nàng tu luyện tới hiện tại cũng chỉ là hậu thiên sơ kỳ. Chương 200, ngươi biết quá nhiều, 2. Trên giang hồ, thực lực vĩnh viễn là vương đạo, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của Yến Khuynh Tuyết. Nếu tìm cho nàng một phụ tá đáng tin cậy thì sao? Trong đầu Yến Hoàng Cửu xuất hiện thân ảnh Mạnh Thanh Trạch. Tuổi tác tương đương, đứng hàng nhân bản, lòng mang hiệp nghĩa làm người tin cậy nhưng lại không cổ hủ. Hơn nữa trên đường đi tương nam chém giết đạo phỉ cũng chứng minh Mạnh Thanh Trạch cũng không là người lòng dạ đàn bà. Trong thành Thương Sơn, lúc tranh phong với đám người Yến Trọng Hằng cũng không có hạ tử thủ, hắn lại không hạ thủ lưu tình với đám đạo phỉ trong rừng rậm tương nam. Đáng chết cứ giết, không nên giết sẽ không giết, từ đó biến tướng chứng minh tâm cơ và lòng dạ Mạnh Thanh Trạch cực sâu. Nếu có người như vậy phụ tá Yến Khuynh Tuyết, thành Thương Sơn về sau không cần phải lo lắng. Nếu có khả năng nên lưu Mạnh Thanh Trạch vĩnh viễn tại thành Thương Sơn, dù sao Khuynh Tuyết chưa gả, hắn cũng chưa cưới. Yến Hoàng Cửu sờ cầm suy nghĩ, hắn xem ra lưu Mạnh Thanh Trạch vĩnh viễn ở lại thành Thương Sơn rất khó. Dùng lợi dụ là hạ sách, biện pháp tốt nhất chính là quan hệ thông gia, nếu hắn lập gia đình với Yến Khuynh Tuyết cũng triệt để trói hai người với nhau. Lúc này Tô Tính cũng không biết Yến Hoàng Cửu đang đánh chủ ý lên hắn, hắn đang ở trong hệ thống suy nghĩ nên rút thưởng thế nào. Hiện tại thành Thương Sơn không cần Tô Tính quan tâm, hắn hiện tại chờ tới 5 tháng sau, khi đó thương đội đám người Yến Trọng Hằng trở lại, mà những thương nhân Trung Nguyên cũng đi tới Tương Nam thu mua đặc sản, đến lúc đó Tô Tính sẽ lũng đoạn và tiến hành nâng giá. Cho nên trong thời gian 5 tháng kế tiếp, Tô Tính chỉ một lòng tu luyện. Không cần phải xen vào chuyện khác. Trong tay Tô Tính hiện tại có 360 điểm giá trị phản phái, 138 lần rút thưởng sơ cấp. Có 360 điểm giá trị phản phái không có thể động dụng, Tô Tính giữ chúng lại hối đoái tiêu hao phẩm bảo vệ tính mạng. 138 lần rút thưởng sơ cấp có thể hối đoái một lần rút thưởng cao cấp, 13 lần rút thưởng trung cấp. Tô Tính không định dùng rút thưởng cao cấp, trong tình huống không có điểm giá trị phản phái, cho dù rút được nhân vật cao cấp cũng chỉ có thể đánh bạc vận khí mà thôi. Hắn trực tiếp đổi thành 13 lần rút thưởng trung cấp. Dựa theo xác suất phân tích lúc trước, cho dù thế nào hắn cũng có thể rút ra một ít công pháp nhị tinh nữa, còn có thể rút ra một ít đồ hữu dụng, trong đó có một nửa khả năng là rút ra một đống đồ vô dụng và công pháp vũ kỹ cấp thấp. Nhưng biết rõ rút thưởng cũng có thể đổi thành giá trị phản phái, Tô Tính còn có một lựa chọn khác. Hệ thống thu cơ hội rút thưởng với giá 6 giá gốc, Tô Tính có thể dùng 100 lần rút thưởng sơ cấp hối đoái thành 600 điểm giá trị phản phái, từ đó hắn mua được 2 viên linh thần đan. Linh thần đan là đan dược chuyên môn trợ giúp đột phá tiên thiên linh khiếu cảnh. Tiên thiên linh khiếu cảnh tu luyện tai mắt mũi miệng thất khiếu, sau khi nội lực bản thân viên mãn liền có thể thử trùng kích thất khiếu. Nhưng thất khiếu không giống khiếu huyệt trong cơ thể, thất khiếu liên thông thần cung trong mi tâm, là giác quan cảm nhận bên ngoài, nếu không cẩn thận bị trọng thương sẽ mù, câm điếc, cho nên thời điểm trùng kích thất khiếu phải dùng mãnh hỏa chậm công, tìm nơi an toàn bế quan, cẩn thận tiến hành trùng kích. Không có nắm chắc 10 phần thì không ai dám tùy tiện trùng kích thất khiếu, như vậy thuần túy không khác gì muốn chết. Cho nên trong tiên thiên tam cảnh, khí hải cảnh là đơn giản nhất, chỉ cần không ngừng tu luyện tích lũy là đủ. Linh khiếu cảnh cần tốn nhiều thời gian nhất, cần cẩn thận trùng kích cảnh giới. Thần cung cảnh cần cảm ngộ nguyên thần luyện hóa thần cung mi tâm, không có cơ duyên ngộ tính khó mà đột phá. Nếu Tô Tính dùng tu luyện bình thường, dùng tốc độ tu hành của hắn tối thiểu trong nửa năm mới có nắm chắc trùng kích hai mắt trong linh khiếu. Nếu như dùng một viên linh thần đan, dược lực sẽ cường hóa đôi mắt Tô Tính, tăng khả năng trùng kích hai mắt, Tô Tính có khả năng dùng 2 tháng trùng kích thất khiếu. Trong thời gian 5 tháng tới, nếu Tô Tính hối đoái 2 viên linh thần đan, tối thiểu hắn có thể hoàn thành trùng kích mắt và tai. Lúc lựa chọn gia tăng thực lực hay công pháp, Tô Tính lựa chọn gia tăng thực lực đầu tiên. Sau khi hối đoái 2 viên linh thần đan,

Trải qua Yến Thịnh Hằng nhắc nhở thì bọn họ mới biết thì ra có tiểu nhân vật như vậy từng có thù với bọn họ. Như vậy càng dễ xử lý, bọn họ trực tiếp cái cớ đào thiên và đánh tới tận cửa. Ngăn ở cửa ra vào, Lăng Đào lạnh lùng nói, Yến tiểu thư, đào thiên có thù hận với thiên cơ thần đao môn chúng ta, ngươi có biết hay không? Ngươi thu lưu hắn chính là công khai đối địch với thiên cơ thần đao môn. Hiện tại ta cũng không làm khó ngươi, ngươi giao đào thiên cho ta, khi đó mọi người có thể hảo hảo nói chuyện với nhau. Hai mắt đào thiên đỏ thẫm, hắn căm hận nói, Lăng Đào. Thiên cơ thần đao môn các ngươi khinh người quá đáng. Lúc trước ta chỉ vô tình đánh nhi tử trưởng lão thiên cơ thần đao môn, các ngươi lại hại ta nhà tan cửa nát, thủ đoạn như thế còn không bằng cả ma đạo. Lăng Đào căn bản không quan tâm tới hắn, hắn nói với Yến Khuynh Tuyết, Yến tiểu thư ngươi cũng nhìn thấy, đào thiên còn không phục lắm a. Ta vẫn câu nói kia, giao đào thiên ra đây, ta lập tức mang người rời đi, nhưng ngươi nếu không phải giao người thì đừng trách ta không khách khí. Đào thiên không đợi Yến Khuynh Tuyết trả lời đã nói, Yến tiểu thư, ân tình của ngươi đào thiên ta ghi nhớ, hôm nay thiên cơ thần đao môn tới đây vì ta không thể liên lụy tới các ngươi. Ta làm rùa đen rụt đầu nhiều năm như vậy, chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong thành Thương Sơn quá lâu, hiện tại ta không muốn trốn nữa. Yến Khuynh Tuyết kiên định lắc lắc đầu nói, không được. Đào quán chủ ngươi không thể đi. Cho dù không có ngươi, bọn chúng cũng tìm cớ đánh tới đây thôi. Đào Thiên còn muốn nói cái gì đó nhưng có giọng nói từ phía sau vang lên, Đào quán chủ, ngươi phải tin tưởng thế gian này vẫn có công đạo, có ít người muốn một tay che trời, bọn chúng muốn đùa nghịch uy phong giống như lúc còn ở tông môn, nhưng nơi này là thành Thương Sơn, còn không phải nơi bọn chúng hoành hành bá đạo. Tô Tính đẩy ra mọi người đi tới, nhìn thấy Tô Tính đi ra, không biết vì sao mọi người thở ra một hơi giống như tìm thấy người tâm phúc. Trong mắt Lăng Đào bắn ra hàng quang lạnh buốt. Ngươi chính là Mạnh Thanh Trạch. Rất tốt a, ngươi muốn xuất đầu vì đào thiên sao? Tô Tính lắc lắc đầu nói, ta chỉ xuất đầu vì công đạo, thiên cơ thần đao môn các ngươi làm có chút quá phận, một lời không hợp muốn diệt cả nhà người ta, uy phong thật lớn, sát khí thật to. Lăng Đào lãnh đạm nói, Mạnh Thanh Trạch, ít nói nhảm nhiều như vậy, ngươi nên biết ý đồ của ta khi tới đây, ngay ở chỗ này, chúng ta tranh tài một hồi. Ngươi có dám hay không? Tô Tính thản nhiên nói, nếu ta thắng ngươi làm thế nào? Lăng Đào cười lạnh nói, nếu ngươi thắng, thiên cơ thần đao môn lập tức mang người rời đi, nếu ngươi thua, vị trí cường giả nhân bản của ngươi phỉ nhường lại rồi. Nghe được Lăng Đào nói như vậy, Yến Thịnh Hằng bên cạnh lập tức hoảng hốt. Trong thế hệ trẻ trong thiên cơ thần đao môn hiện tại, Lăng Đào có thực lực mạnh nhất, hắn có một nhược điểm quá mức rõ ràng chính là bảo thủ. Hắn làm người quá tự phụ. Vạn nhất hôm nay hắn không thắng Tô Tính thì làm sao bây giờ? Thực mang người rời khỏi thành Thương Sơn sao? Yến Thịnh Hằng nghĩ tới thiên cơ thần đao môn lần này phái tới hơn 10 tên võ giả tiên thiên, một đám người xông lên giải quyết thủ hạ của Yến Khuynh Tuyết là xong việc, hiện tại bày ra đổ ước và một đấu một với Mạnh Thanh Trạch làm gì? Yến Thịnh Hằng xem ra cách làm này quá ngu xuẩn. Nhưng dù cho biết rõ như vậy, Yến Thịnh Hằng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng nhìn. Tính cách Lăng Đào nổi danh trong thiên cơ thần đao môn, hắn đã nhận chuẩn bị gì thì không ai có thể khuyên được, cho dù sư môn trưởng bối cũng có lúc không cản được. Tô Tính đi đến đối diện Lăng Đào, lạnh nhạt nói, vị trí nhân bản không phải ai muốn lên cũng có thể lên. Ta đứng ở nơi này, ngươi có bản lĩnh thì đây lấy đi. Lăng Đào cười ngạo nghễ, hắn rút song đao vàng bạc ra. Như nếu như đối phương là đệ nhất nhân bản, đạo sĩ Lâm Trường Hà. Lăng Đào không nói hai lời sẽ xoay người rời đi. Uy danh Lâm Trường Hà là dùng chiến tích đánh ra, không ai có thể hoài nghi nửa phần. Tuy Mạnh Thanh Trạch chỉ đánh một trận là có thể đứng hàng nhân bản, việc này làm hắn không phục, huống hồ cảnh giới Mạnh Thanh Trạch còn thấp hơn hắn một bậc. Lăng Đào sử dụng thủ pháp kỳ quái, tay trái kim đao chính nắm, tay phải ngân đao cầm ngược, song đao giao nhau bắn ra hai tia lửa màu vàng và bạc sau đó oanh kích Tô Tính. Trong mắt Tô Tính hiện tại, hắn nhìn rõ động tác của Lăng Đào. Song đao hắn giao nhau, đao thế một chính một phản, một âm một dương, cả hai hợp nhất dẫn phát biến hóa và dung hợp. Thiên cơ thần đao môn, cái gọi là thiên cơ chính là đao pháp thiên biến vạn hóa. Len ken. Tô Tính dùng kinh thần chỉ, khí kình cường đại bộc phát đánh thẳng vào giữa kim đao của Lăng Đào, động tác Lăng Đào hơi dừng lại một lúc.

cả đời không thay đổi. Tất cả mọi người sững sờ, bọn họ đều biết Phương Trầm Vũ yêu thích nữ sắc nhưng hắn TNG trùng lên não lúc này sao? Hiện tại bọn họ phải cướp lấy vị trí thành chủ thành Thương Sơn trong tay Khuynh Tuyết, ngươi bây giờ lại muốn cầu hôn nàng. Người nơi này không phải người ngu, hơi suy nghĩ một lúc liền hiểu ra, Phương Trầm Vũ muốn mượn tay Yến Khuynh Tuyết triệt để khống chế thành Thương Sơn. Chiêu này đúng là tốt, nhưng trong bốn người bọn họ cũng không phải chỉ có Phương Trầm Vũ mới nghĩ ra chủ ý này. Tính cách Lăng Đào tự phụ, hắn thà dùng đao trong tay nói chuyện cũng không muốn dùng loại thủ đoạn này. Hơn nữa Mạc Thiên Lang thân là con cháu đích hệ Mạc gia, trên người đã sớm có hôn ước với thế lực võ lâm khác trong Tương Nam, hắn căn bản không thể cưới Yến Khuynh Tuyết, cũng chỉ có Phương Trầm Vũ mới không cố kỵ dùng chiêu này. Nhưng Yến Khuynh Tuyết không có do dự, nàng trực tiếp cự tuyệt, thật có lỗi Phương công tử, hôn nhân đại sự phải do phụ mẫu quyết định, không có phụ thân đồng ý, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Chính Yến thành chủ đồng ý, ngươi sẽ gả cho ta sao? Phương Trầm Vũ hỏi. Yến Khuynh Tuyết lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, cũng sẽ không. Vậy ngươi đùa nghịch ta. Sắc mặt Phương Trầm Vũ âm trầm đáng sợ. Yến tiểu thư, làm người phải tự hiểu lấy mình, ngươi nên biết ngươi hiện tại lâm vào hoàn cảnh thế nào, nếu ngươi gả cho ta, Cửu Hoa Kiếm Tông sẽ làm hậu thuẫn cho ngươi, ngươi còn có thể ngồi vững vàng vị trí thành chủ thành Thương Sơn. Nếu không hậu quả ngươi không chịu nổi. Sắc mặt Phương Trầm Vũ âm lãnh nói. Tô Tính vuốt cằm, hắn ngạc nhiên nói, vị Phương huynh Cửu Hoa Kiếm Tông kia, xin hỏi ngươi nói câu này ngươi có tin được hay không? Yến tiểu thư có ngồi vững vị trí thành chủ thành Thương Sơn hay không cũng không phải ngươi nói mới tính, muốn nàng gả cho ngươi, ngươi đừng vọng tưởng nữa. Ánh mắt Phương Trầm Vũ lạnh lẽo, hắn âm tàn nói, Mạnh Thanh Trạch, ta đang cầu hôn Yến tiểu thư, ngươi chỉ là thủ hạ của nàng làm gì có tư cách quản ta. Yến Khuynh Tuyết lúc này nhìn sang Tô Tính, nhưng đáng tiếc Tô Tính trả lời làm nàng thất vọng. Ta thu đồ vật của Yến tiểu thư, tự nhiên sẽ bảo vệ nàng ngồi vững vị trí thành chủ thành Thương Sơn. Nếu ngươi lại dám dây dưa, đừng trách ta đánh gãy chi thứ năm của ngươi, ngươi đời này vĩnh viễn không có tư cách cầu hôn. Nghe nói như thế, Lang Vũ Điệp đang xem náo nhiệt lập tức buộc miệng cười vang, nàng dựng ngón cái với Tính và nói, có sáng ý, lời này bổn cô nương rất thưởng thức. Mạnh Thanh Trạch, ngươi muốn chết. Nếu như Phương Trầm Vũ còn nhận được lời này thì hắn không còn là nam nhân. Nghe vậy hắn lập tức rút kiếm, trường kiếm đâm nhanh về phía trước, kiếm thế của hắn nặng nề như núi. Hắn làm người háo sắc nhưng khi thi triển kiếm pháp rất trầm ổn, không chê vào đâu được. Tô Tính vận dụng kinh thần chỉ bắn liên tục, kinh trập chỉ lực bộc phát, mặc cho kiếm pháp Phương Trầm Vũ trầm ổn cỡ nào cũng không thể chịu được trong thời gian dài. Tô Tính tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, sau khi đột phá cảnh giới tiên thiên cũng thuận lợi tiến vào tầng thứ hai, sau khi hắn thuận lợi đột phá nhãn khiếu và nhĩ khiếu liền tấn thăng tới tầng thứ tư. Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ tư đã gia tăng cường độ thân thể Tô Tính không kém gì những võ tăng thiếu lâm chuyên tu hành kim chung tráo. Thiết Bố Sam, kinh thần chỉ điểm lên thân kiếm Phương Trầm Vũ liền phát ra tiếng oanh minh như kim loại va vào nhau, cổ tay Phương Trầm Vũ đau đớn như sắp buông kiếm. Hai người các ngươi còn đứng nhìn hay sao? Phương Trầm Vũ lập tức nổi giận gầm lên với Mạc Thiên Lang và Lang Vũ Điệp. Một phát tay hắn tự phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không ngăn cản nổi Tô Tính thế công, thậm chí chỉ có thể ở Tô Tính cường đại thế công phía dưới miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng bỏ chút thời gian quý báu đăng ký kênh. Chân thành cảm ơn các bạn.